Em chồng, anh đừng qua đây. Chương 90, giết cô thì quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, cô muốn chơi tôi. Lâm Vĩ Phong cuối cùng cũng bùng nổ. Anh túm lấy tóc của cô ta giật người ra sau. Cô không nói thì đừng trách tôi vô tình. Em nói hết rồi. Chính là em. Anh cứ giết em đi. Lý Tuyết Dung rõ hơn ai hết nếu để cho Lâm Vĩ Phong biết kẻ đằng sau là ai thì chính là đẩy anh vào đường chết. Cô ta chết cũng được nhưng cô ta không nỡ nhìn anh chết. Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô. Lâm Vĩ Phong nắm lấy cổ Lý Tuyết Dung ra sức siết chặt. Lý Tuyết Dung không thể thở được nữa. Thậm chí cô ta có chút buông xuống không muốn giãy giụa. Lý Tuyết Dung cảm thấy nếu bây giờ có thể chết trong tay Lâm Vĩ Phong cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. Anh Phong, đủ rồi, buông tay ra đi. Lê Thời đứng một bên nhịn không được chạy qua can ngăn. Mạng của cô ta có giá trị. Lời này của Lê Thời đúng là thật sự khiến Lâm Vĩ Phong buông tay ra. Mạng của Lý Tuyết Dung đúng là có giá trị. Dù không thể moi được tin thì cũng có thể dùng mạng cô ta đặt điều kiện với Lâm Vĩ Thành. Để anh ấy bằng lòng sang Mỹ điều trị. Vĩ Phong, khụ, anh vẫn luyến tiếc giết em. Anh thích em rồi có phải không? Lý Tuyết Dung ho khan mấy tiếng. Vẫn không quên tiếp tục khiêu khích Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong hơi cúi người xuống. Khóe môi khẽ nhếch lên. Lần này cô sai rồi. Tôi đúng là không giết cô nhưng không phải vì luyến tiếc mà là để cô chết thì quá dễ dàng rồi. Anh nói dối. Lý Tuyết Dung vẫn chống chế cười một cái. Có phải là nói dối hay không cô sớm sẽ biết thôi. Lâm Vĩ Phong nhận lấy khăn lông Lê Thời đưa lau sạch vết bẩn trên tay. Sau đó Lâm Vĩ Phong vứt cái khăn lên đầu Lý Tuyết Dung. Hành động này cũng đang thể hiện thái độ của anh. Cô ta và một cái khăn lông không có gì khác nhau. Đều dơ bẩn và dễ dàng bị ném bỏ như nhau. Lâm Vĩ Phong xoay người rời khỏi nhà kho. Một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng không có. Lý Tuyết Dung ngồi sụi lơ trên đất. Cho đến khi Lâm Vĩ Phong bước hẳn khỏi nhà kho. Cô ta mới từ từ rơi nước mắt. Lê Thời đi theo Lâm Vĩ Phong ra ngoài. Chủ yếu là cúi đầu chờ anh trách tội. Lê Thời. Hiện tại tôi không muốn giết cô ta nhưng tôi muốn giết cậu đó. Lê Thời biết anh sẽ không thật sự giết cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhiều năm của Lâm Vĩ Phong. Đừng mà anh Phong. Lý Tuyết Dung thủ đoạn cao siêu ra sao anh có thể nhìn ra mà. Lúc cô ta như thiên thần, lúc cô ta như ác quỷ. Tôi ở đây canh cô ta thật sự là bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Một phụ nữ cũng không đối phó xong cậu còn là võ sĩ quyền anh gì nữa. Lăn về làm bao cát đi. Mấy năm trước Lê Thời là một võ sĩ quyền anh. Trong một lần Lâm Vĩ Phong cùng Hoàng Thiệu Huy cùng Dương Trạch đi giải quyết một vụ địa bàn ở bến cảng đã gặp Lê Thời. Lúc đó Lê Thời vẫn còn trẻ tuổi. Không thắng được Dương Trạch. Sau đó Lâm Vĩ Phong liền bảo cậu ta về dưới trướng mình. Anh Phong. Cô ta đúng là tội ác tày trời nhưng có vẻ thật lòng với anh. Thật lòng, mắt nào của cậu thấy thật lòng? Lâm Vĩ Phong cười lạnh một tiếng. Hai mắt đều thấy hết. Lê Thời nhỏ giọng đáp. Cậu biết tình trạng hiện tại của anh trai tôi phải không? Nếu cậu không sợ chết thì cứ tự nhiên. Loại rắn độc đó tôi không cần. Lâm Vĩ Phong nhún vai. Anh Phong, tôi biết rồi. Chắc chắn sau này sẽ canh chừng cô ta cẩn thận hơn. Không để chuyện như hôm nay tái diễn nữa. Lâm Vĩ Phong rời đi rồi. Lê Thời lại quay vào nhà kho. Cậu nhìn Lý Tuyết Dung ngồi trên đất. Hỏi, cô thật lòng yêu Vĩ Phong đúng không? Lê Thời chỉ là muốn xác nhận một chút chuyện này. Cậu ta biết Lý Tuyết Dung là người xảo quyệt nhưng cậu ta cũng cảm nhận được tình cảm của cô ta dành cho Lâm Vĩ Phong. Tình yêu là một thứ rất khó để ngụy trang. Lý Tuyết Dung ngẩn ra một chút sau đó lại cười lớn. Cười đến mức người ta phải sờn tóc gáy. Lê Thời ơi là Lê Thời. Ha ha, sao anh ngốc như thế hả? Những lời đó anh cũng tin sao? Tôi chỉ lừa Lâm Vĩ Phong thôi. Lý Tuyết Dung lại tiếp tục cười nói. Anh có biết tại sao anh mãi chỉ là một thuộc hạ của Lâm Vĩ Phong không? Đó là vì trí thông minh của anh kém quá. Đời này khó mà trở mình được.